Luân hồi đan đế, chương 929, kinh thiên vết kiếm, góc truyện audio.com. Lục Giao Giao cả kinh, có chút không dám tin tưởng nói. Ta, trong lúc nói chuyện, nàng không khỏi nhìn về phía Lăng Vân, muốn biết Lăng Vân ý tưởng. Nhưng Lăng Vân đối với loại chuyện nhỏ này, căn bản không có hứng thú. Lý cũng không có để ý phía sau động tĩnh. Hắn thái độ này rơi vào Tạ Linh San trong mắt, đã là loại ngầm cho phép. Liền đối với Lục Giao Giao nói, đi thôi. Lúc này, Lăng Vân, Tạ Linh San và Lục Giao Giao ba người liền cùng nhau hướng cái này bí cảnh chỗ sâu hơn đi tới. Đáng chết, cùng bọn họ rời đi. Âu Dương không oán phẫn lập tức liền bộc phát ra. Bên người hắn một cây cột đá đều bị hắn tại chỗ đập bể. Mọi người chung quanh tâm thần nghiêm nghị. Bất quá, rất nhiều người bề ngoài không dám nói gì, nội tâm nhưng cũng khá là sảng khoái. Cái này Âu Dương không, ngày thường một bộ trong mắt không người dáng vẻ, hoàn toàn xem thường bọn họ những người khác. Hiện tại Âu Dương không có gặp như vậy, rất nhiều người là vui vui kiến thức, nhan trúc trên mặt vậy không còn chút nào nữa vẻ đắc ý, diễn cảm lộ vẻ được vô cùng là cứng ngắc. Tên kia kết quả là người nào? Bên người nàng nam tử sợ hãi nói. Tạ Linh San nhưng mà dõi mắt toàn bộ u vực, cũng xếp hàng trên thiên kiêu. Có thể nhân vật như vậy, lại có thể đối với tên kia cung kính như thế. Hơn nữa, tên kia thực lực cũng là mạnh ngoại hạng. Thật là giống như là một quái vật. Giờ phút này hắn nội tâm cũng có chút hối hận. Lúc trước Nhan Trúc đối phó Lăng Vân thời điểm, hắn một mực ở bên cạnh cười trên sự đau khổ của người khác nhìn. Bây giờ nhìn lại, hắn là bỏ lỡ một cái ôm bắp đùi cơ duyên. Nhan Trúc trong lòng giống vậy hối hận, nhưng nàng chết muốn mặt mũi, không thể nào nói ra, chỉ có thể hung ác nói. Thực lực cường đại thì như thế nào? Người này làm việc ngang ngược như vậy, không biết chút nào đạo thu liễm, sớm muộn phải xui xẻo. Nàng lại không suy nghĩ một chút, cho tới nay đều là những người khác trước trêu chọc Lăng Vân. Người sau chẳng qua là bình thường phản kích thôi. Đối với những người này nghị luận, Lăng Vân tự nhiên sẽ không biết. Biết hắn cũng sẽ không để ý, hắn bên người Tạ Linh San đang cho hắn giảng giải cái này bí cảnh. Cái này bí cảnh bị Thiên Đan Thánh Địa và tất cả gia tộc lớn đặt tên là Sông Máu Bí Cảnh. Hiện tại bọn họ vị trí khu vực, thật ra thì cũng còn là bí cảnh vòng ngoài, bí cảnh hạch tâm tầng bên trong. Thiên Đan Thánh Địa và tất cả gia tộc lớn cũng là ngày hôm nay mới vừa công phá. Quảng cáo chính là hạch tâm tầng bên trong bị công phá, trước trên bầu trời mới phải xuất hiện huyết lôi dị tượng. Nhị sư tỷ, người gặp qua bí cảnh tầng bên trong? Lục Giao Giao tò mò hỏi. Tạ Linh San mỉm cười nói, ta cũng là vừa tới, giống vậy không gặp qua. Nhưng mà trước ta cùng và phụ thân dùng linh phù câu thông qua, theo ta phụ thân nói, bí cảnh tầng bên trong có chân chính cổ bảo. Hơn nữa, giờ phút này u vực chân chính các nhân vật lớn cũng đều ở bí cảnh tầng bên trong. Tầng ngoài đều là các thế lực lớn con em đời sau cửa lịch luyện chi địa. Bí cảnh tầng bên trong, cổ bảo. Lục Giao Giao trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Phàm là cổ bảo, phẩm chất cũng không biết thấp, nếu không sẽ không bị gọi là cổ bảo. Nửa khắc đồng hồ sau, ở Tạ Linh San dưới sự hướng dẫn, Lăng Vân và Lục Giao Giao đi tới một cái vực sâu trước. Bọn họ trực tiếp phi hành hạ xuống cái này vực sâu. Dọc đường núi cao chót vót đột trên đá, có rất nhiều quái vật thi thể. Những quái vật này nhìn như giống như chó săn, chỉ là thể hình khổng lồ, dài 5 mét, cao 3 mét, trên mình cũng không có lông, mà là màu máu vảy. Minh chó. Lăng Vân một mắt nhận ra những quái vật này. Rất hiển nhiên, những thứ này minh chó là bị các thế lực lớn liên thủ dọn dẹp. Nếu như không có các thế lực lớn thanh đường, Hiện tại bọn họ đi tới nơi này vực sâu, khẳng định sẽ gặp vô cùng vô tận công kích. Cũng không lâu lắm, bọn họ dễ dàng đi tới vực sâu phần đáy. Sau khi hạ xuống, chiếu vào bọn họ tầm mắt là phiến hoang dã. Ở nơi này hoang dã cuối, một tòa hùng vĩ cổ xưa thành trì vắt ngang ở giữa thiên địa. Nhìn xa xa, bọn họ cũng có thể cảm nhận được, có cổ xa xưa bàng bạc thở mạnh đập vào mặt. Đồng thời, có một từng đạo màu máu sấm sét từ cổ thành này ao trung ương xông vào bầu trời. Cổ thành ao, Lục Giao Giao kêu lên. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy cái loại này cảnh tượng. Ở sông máu này bí cảnh bên trong, lại có thể cất giữ một tòa cổ thành ao. Xem cổ thành này ao quy mô, không chút nào kém tại Thiên Đan Thành. Đồng thời nàng vậy rõ ràng, nguyên lai bên ngoài huyết lôi dị tượng là từ cổ thành này trong ao thả ra ngoài. Nguyên đồ sát, ở cửa thành này trên, có khắc nguyên đồ sát, hai cái màu máu chữ to. Tạ Linh San và Lục Giao Giao cũng mắt lộ ra vẻ kinh dị. Nguyên tàn sát thành, thành trì này tên chữ cực kỳ cổ quái. Nhưng bọn họ bước chân không dừng lại, rất nhanh đi tới cửa thành. Cửa thành, phòng thủ vô cùng là xâm nghiêm, có hàng loạt tinh nhuệ võ giả canh giữ. Bất quá khi thấy Tạ Linh San sau đó, bọn họ cũng cung kính thi lễ. Tạ tiểu thư, Tạ Linh San thân phận tôn quý, hoàn toàn có thể nói là cái này bí cảnh chủ tử một trong. Bọn họ tự nhiên không dám ngăn trở. Ừ, Tạ Linh San nhàn nhạt gật đầu. Sau đó, nàng liền trực tiếp mang Lăng Vân và Lục Giao Giao vào thành. Vào thành sau đó, bọn họ phát hiện thành trì này rất tàn tạ, nhất làm người ta kinh hãi phải. Cái này thành trì trung ương có đạo sâu đậm rãnh. Cái này rãnh lỗ hổng vô cùng là trơn nhẵn, tản ra khủng bố kiếm khí. Cái này rãnh là một đạo vết kiếm. Lục Giao Giao vô cùng khiếp sợ. Cái này rãnh dài mấy trăm dặm, chiều rộng 5-6 bên trong, sâu hơn 10 dặm, đem toàn bộ cổ thành ao cũng chia làm hai. Như vậy rãnh, làm sao xem cũng giống như là đại tự nhiên bút tích. Nhưng là rãnh bên trong tản ra khủng bố kiếm khí, nhưng ở rõ ràng nói cho mọi người, đây không phải là tự nhiên tạo thành, mà là người là. Điều này đáng sợ rãnh là có người dùng kiếm chém đi ra ngoài. Liền Tạ Linh San trên mặt đều tràn đầy khiếp sợ. Quảng cáo cũng chỉ có Lăng Vân có thể giữ vững bình tĩnh. Dẫu sao kiếm này vết đối với Lăng Vân mà nói chân thực không coi vào đâu. Ở kiếp trước, hắn dưới quyền tùy tiện một cái người làm cũng có thể thả ra không kém tại cái này vết kiếm công kích. Dĩ nhiên cái này không có thể chối, một kiếm này bất phàm. Như vậy công kích tuyệt không phải đại la thượng giới sinh linh có thể thi triển ra. Không chỉ có cái này rãnh chỗ, toàn bộ nguyên tàn sát thành khắp nơi đều tràn đầy cái loại này kiếm khí. Cho tới tòa thành trì này, vào mắt chỗ thấy kiến trúc cơ hồ đều là tàn phá. Chỉ có ở thành trì này trung ương, có chút kỳ lạ cung điện, hoàn giữ nguyên vẹn. Tòa cung điện này là cung điện dưới đất, Thiên Đan Thánh Địa nhóm thế lực đào xuống đào 3.000 mét mới đưa tòa cung điện này cho moi ra. Có lẽ nguyên nhân chính là ở dưới đất, tòa cung điện này mới tránh được một kiếp, không có bị hủy diệt. Vừa tiến vào cung điện này, Lăng Vân liền cảm nhận được nồng nặc đan dược hơi thở. Xem ra cung điện này là tòa đan điện. Quả nhiên, hắn ánh mắt quét nhìn bốn phía, rất nhanh thấy hàng loạt bảo vật, mà những bảo vật này là lấy đan dược làm chủ. Khi thấy những đan dược này, Tạ Linh San và Lục Giao Giao đều là ngược lại hút hơi lạnh. Những đan dược này cũng phẩm cấp bất phàm, không một không phải linh đan, trong đó không thiếu thái hư cấp linh đan. Lăng tiên sinh, nơi này có thể có cái gì đan dược là ngài có thể vừa ý mắt? Tạ Linh San hỏi. Nghe được nàng thanh âm, rất nhiều người đều nhìn lại. Khi thấy là Tạ Linh San sau đó, trên mặt mọi người đều không khỏi hiện lên vẻ kinh dị. Là Tạ gia cô nương. Nàng bên người vậy thiếu niên là ai? Tạ gia cô nương lại có thể gọi hắn là tiên sinh. Cái này u vực thiên kiêu, ta cơ hồ không có không nhận biết. Nhưng thật đúng là không gặp qua nhân vật số một như vậy. Mọi người tại đây đều là các thế lực lớn cao tầng. Giờ phút này vậy bàn luận sôi nổi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy này nhé bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.